Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 13. Bây giờ bọn họ nhập thành một hội, đi theo cái xác người rất sát. Cứ thế tiến thẳng về Bốt Gác, nơi còn hai tên Trung Quốc đang canh giữ. Khi tới gần mé rừng, chỉ còn cách hàng rào độ 50 mét, và hướng chéo về phía Bốt Gác thì cỡ hơn 80 mét. Duy dừng lại, lầm rầm niệm chú. Tức thì cái xác đang đi trước mặt họ cũng dừng lại. Tất cả bọn họ đều nín thở đứng đằng sau Duy. Đây là lần đầu tiên trong đời tất cả họ, kể cả Tú, được trực tiếp nhìn thấy một thầy bùa điều khiển tử thi. Trước nay thuật về các phù thủy ở nơi rừng rú điều khiển các xác chết làm việc, gọi là cương thi, họ đã được nghe đồn đại nhiều từ những người già tuổi. Nhưng điều đó cũng chỉ hòa lẫn với biết bao nhiêu truyền thuyết hoang đường khác trong dân gian về ma quỷ và phép thuật mà thôi. Có nằm mơ họ cũng không ngờ có một điều như thế tồn tại. Không chỉ tồn tại mà giờ đây còn hiển hiện trước mặt họ, không thể phủ nhận nữa. Tú thì còn bình thường, chứ anh Hoàng và Tân thì chết lặng sững sờ khi biết việc bỏ bùa xác chết được thực hiện bởi người bấy lâu nay kéo đá với họ, ăn ngủ chung phòng với họ, kề cận bên họ suốt. Cậu thanh niên mảnh khảnh ít nói kia, kẻ hiền lành lúc nào cũng chỉ cười trừ, và đã đau đớn trên la đội chết vào cái hôm cánh tay bị sưng khớp. Hóa ra lại là kẻ dễ dàng giết chết một người rồi dùng các phép thuật thao túng thể xác của người đó. Bây giờ họ cũng dần hiểu ra vì sao Duy ra lệnh cho Tú là phải giết chết, chứ không chỉ đánh ngất tên gác. Khuôn mặt Duy nghiêm trang dưới làn gió tuyết mịt mù. Đêm nay tối trời, bão tuyết thì nổi tung trời. Khi ở bên ngoài, họ chỉ còn nghe thấy tiếng bão tuyết gầm rít, chứ chẳng còn nghe được tiếng của nhau nữa. Và họ cũng chẳng còn nhìn thấy được đường lối mà đi, bởi tuyết phủ trắng xóa. Họ phải đi thật sát nhau và duy trì ánh sáng yếu ớt bởi chiếc đèn pin mắc xối lấy được từ xác chết, mà tiến tới theo bước chân của Duy. Riêng anh không cần đèn đốm gì cả mà vẫn bước đi chính xác theo dấu cương thi. Và con cương thi vẫn còn lưu lại trong cận tử tư tưởng của nó đường trở về Bốt Gác. Tú gào lên vào tai Duy, át qua cả tiếng bão tuyết. Có chuyện gì sao? Không biết Duy có nghe thấy hay không, nhưng cậu ta không trả lời mà tiếp tục lầm rầm niệm chú. Cái xác chết kia từ từ quay đầu lại và quay ngược lại về phía gần họ. Duy bước lên rồi gắn cái bộ đàm vào vai áo bên trái của cái xác. Cậu Tân không dám nhìn thẳng vào xác chết, sợ quá phải quay mặt đi. Còn Tú và anh Hoàng thì đứng bên cạnh Duy, cùng đối diện với xác chết. Họ khẽ rùng mình ớn lạnh khi thấy khuôn mặt người chết bấy giờ trắng nhờn nhợt, một màu bệnh hoạn. Tuyết đã ngập lên phủ lấy mặt tử thi. Tuyết chui vào cái mồm há hốc và phủ trắng lại vết toạc ở cổ tử thi. Tuyết cũng bao đầy hai con mắt trắng giả của người chết, làm nó trở nên kinh dị bội phần. Duy rút trong túi áo lông thú ra một con hình nhân gỗ rất nhỏ. Con này còn nhỏ hơn con ban nãy, chỉ cỡ bằng một đốt ngón tay, rồi kê nó vào sát bộ đàm. Anh dùng một cái gì đó không ai nhìn thấy rõ được, làm cho con mộc nhân dính được lên chỗ nút ấn của cái bộ đàm, rồi sau đó lại lầm rầm niệm chú thêm một hồi nữa. Anh đứng sát trạc bên xác chết, làm tất cả việc đó một cách lạnh lùng, bình thản, không một chút hoang mang sợ hãi cái xác chết ghê tởm kia. Thậm chí anh còn chưa một lần cảm thấy sợ nó. Đó là bản năng thiên bẩm của người huyền nhân u ẩn, làm bạn với những xác chết, những hồn ma. Khi đối mặt với người sống, anh rụt rè hơn Tú và anh Hoàng, Nhưng khi đối mặt với xác chết thì hoàn toàn khác đi. Anh như chìm vào trạng thái riêng của anh khi chơi đùa với họ, những con mộc nhân, những đạo bùa chú. Và nhắc lại một lần nữa, một cái tử thi vẫn còn chưa tan hết máu mà chính anh đã tàn độc ra lệnh cho người ta giết hại chỉ ít phút trước mà thôi. Anh hoàn toàn bình thản tới rợn người, thậm chí anh còn không hề run tay, cũng chẳng tỏ ra cái giá lạnh trước cơn bão tuyết tưởng như cuốn đổ người ta đi tức thì. Sự bình thản của anh bất giác làm cho ba người còn lại cảm thấy hơi rợn. Hình ảnh anh đứng đó đối diện với cái xác chết giữa đêm tối đầy bão tố gió lốc, rồi lại bình thản dùng hai tay cài cái bộ đàm lên vai xác chết. Cái hình ảnh vi diệu ấy không cần phải lắm chất nghệ sĩ cũng nhận ra, nó thật là đầy tính nghệ thuật. Bức tranh của một con người u ẩn đối diện với một cái xác giữa đêm đen gầm gào sóng tuyết, thật khiến cho người ta dễ liên tưởng tới cảnh ở đại địa ngục, khó tránh khỏi cảm giác sởn lạnh nơi ba người kia. Duy lầm rầm nói cái gì đó rồi vỗ lên đầu cái xác, sau đó lại nhét thêm một đạo bùa thứ hai vào ngực cái xác. Cái xác liền quay đầu lại, lại tiếp tục bước đi thẳng về phía gần bốt gác. Duy quay lại nói với ba người kia, ngay lúc đó thật kỳ lạ làm sao, họ nghe cực kỳ rõ ràng dù anh không hề nói to một chút nào. Họ không biết được ở đây chỉ có cậu có quyền năng đó, bởi có một con mộc nhân xinh đẹp nằm yên trong ngực của anh, dùng những bông tuyết để truyền đi âm thanh cho anh. Ngoài ra còn có một con mộc nhân khác, chữ vương địa đã biến đổi thành chữ vương âm, giúp tiếng của anh cách cảm được với bọn kia. Các anh chắc đã hình dung ra kế hoạch của tôi chứ? Nghe này, lát nữa đi tới nơi từ trên bốt có thể quan sát được thì sẽ có một mộc nhân bật cái bộ đàm lên. Xác chết không thể nói, nhưng bộ đàm bật phát là đủ. Phản xạ của bọn đầu tiên trong bốt gác là phải bước ra khỏi bốt xem có việc gì. Tại bốt gác có bóng đèn pha lớn, phạm vi chiếu sáng là bao nhiêu hả? Duy ngập ngừng nhìn sang Tú, Tú nhìn anh Hoàng. Họ cùng gào lên trả lời qua làn tuyết. 25 mét. Được rồi, để cô gào lên như vậy, tôi nghe được mà. Rồi cậu quay qua nhìn cả ba người, lại nói, nhờ ánh sáng của bóng đèn pha, họ sẽ thấy thằng này lao vào hàng rào điện. Ở khoảng cách... Được rồi, 20 mét. 20 mét, nghe rõ chưa? Rõ rồi. Có âm thanh trả lời kèm với tiếng lạch cạch từ xa xôi đâu đó vọng lại. Tú nghe được, Hoàng thì không nghe được. Tục. Duy nói tiếp, trời gió bão tuyết cản tầm nhìn, ánh đèn pha ở khoảng cách đó thì họ không thể nào biết được thằng này đã chết. Họ chỉ nhận diện được đồng đội của họ đang cắm đầu vào hàng trọ điện. Vậy thì họ sẽ làm gì đầu tiên? Sẽ hét thật to vào bộ đàm để cảnh báo thằng kia, rồi lao xuống ngay chăng? Anh Hoàng nói. Tú thì gào lên để cho anh Hoàng cũng có thể nghe được. Không, sẽ có một thằng ra nhìn, nó sẽ quay vào trong gọi thằng còn lại cùng ra xem. Họ sẽ ngắt cầu giao điện đầu tiên để ngắt điện ở hàng rào, sau đó mới cùng chạy xuống. Đúng vậy, cả hai bọn họ sẽ đứng ở lan can bốt mà xem. Ngay khi đó, cái xác sẽ dúi người vào hàng rào, họ sẽ phải ngắt cầu giao điện trên hàng rào, sau đó họ sẽ cùng xuống. Họ sẽ không cùng rời xa khỏi bốt gác, nhưng có bạn của họ bị điện giật, chỉ cách bốt gác 20 mét thì khác, họ sẽ cùng xuống xem. Tao hiểu rồi, phải phục kích giết cả hai tên đó ngay khi chúng xuống. Phải, các người hãy làm điều đó. Nhớ để ý chúng có đi vào trong bốt gác trở lại hay không. Nếu chúng quay vào và vài phút mới lại trở ra, tức là chúng gọi điện đi nơi khác, Trong trường hợp đó, cần phải kết thúc chúng thật nhanh, rồi cút ra khỏi đây trước khi có bọn khác đến. Anh Hoàng nắm chặt cây súng, gào vào mặt Tân. Tôi sẽ lo một tên, cậu Tú lo một tên, còn cậu Tân, cậu chạy ngay lên bốt, tìm cái chìa khóa xuống mở cái vali ra. Cậu hiểu không? Tân gật đầu như một cái máy. Anh Hoàng vỗ vỗ mặt cậu ta. Nghe này, đừng sợ, chỉ việc chạy lên bốt rồi tìm cái chìa khóa, sau đó xuống dưới mở vali, hiểu không? Đơn giản mà, làm được không? Tân chảy nước mắt, gật đầu lia lịa. Cả người trung lên sợ hãi. Cậu hét lên. Xin các anh hãy giết được họ, nếu không thì chúng ta chết mất. Tú túm lấy cổ nó. Nghe đây thằng nhãi, mày hãy làm đúng như vậy. Khi mày xuống được với vào đây, họ đã chết rồi, có hiểu không? Em xin các anh, xin các anh, em không có gì tự vệ cả. Có thể đưa cho em khẩu. Tân lại khóc, hai tay cứ xoa vào nhau run sợ. Anh Hoàng không đành, bèn đưa khẩu súng cho Tân. Cầm lấy, đừng sợ, nếu có nguy hiểm gì thì bắn, biết lên nòng chưa? Rồi anh chỉ cho Tân cách lên đạn. Tú và Duy cùng cản lại nói. Không được, anh phải giữ súng, thằng nhãi này đâu biết dùng súng chứ. Anh Hoàng cúi xuống, nhặt lên một cục đá rất to, nặng, phải cỡ cả cái đầu người, rồi nói. Tôi có cái này được rồi, cậu ta đã sợ quá rồi, hãy để súng cho cậu ta. Các cậu không tin tôi sao? Tôi làm được. Bất giác lúc đó, Tú và Duy đều phục anh lắm. Tú nắm chặt cổ cậu Tân, gầm lên qua làn gió. Nghe đây, đừng để lãng phí viên đạn nào, đính thở cho bóp cò, hiểu chưa? Thằng khốn này, chúng tao đã nhường súng cho mày, nếu như mày làm hỏng việc, tao sẽ giết mày đó, có hiểu không? Tân rung lên cầm cập, lại lia lịa gật đầu như một cái máy. Tú rút dao ra, liếm một đường lên lưỡi dao xanh, để vị máu của người chết còn vương lại trên đó, thấm vào đầu lưỡi. Rồi bước sóc tới tìm một vị trí mai phục ở sau lưng cái xác chết. Lúc bấy giờ đã đi sát tới, chỉ còn cách hàng rào cỡ 30 mét. Cả bọn cùng lao theo. Chiếc bộ đàm reo lên những tiếng lẹt xẹt đục đục, không rõ ràng, làm cho hai người ngồi trong bốt gác chú ý tới. Chúng là những cựu quân nhân, những người lính tinh nhuệ, thuộc lực lượng biệt kích đặc biệt của chính phủ, có tên gọi là đặc chủng binh. Đây là lực lượng được đào tạo khắt khe và được giữ danh tính cẩn mật. Trong cả đất nước chỉ có khoảng 3.000 quân nhân thuộc về lực lượng này. Chỉ khi xuất ngũ, các quân nhân của lực lượng này mới được tiết lộ danh tính. Các quân nhân của lực lượng này sử dụng thông thạo nhiều loại vũ khí, biết lái cả xe tăng, sử dụng được cả tên lửa phát vai và sử dụng máy tính thành thạo. Họ tác chiến được trong nhiều địa hình, kể cả dưới nước, về kỹ năng đánh bộ cho tới đánh không quân. Có những đường dây trong quân đội môi giới liên hệ những người này tới các ông trùm lớn ở Trung Quốc. Tại đây, các ông trùm sử dụng tài năng của họ sau khi đã xuất ngũ cho các công việc bí mật và đòi hỏi phải có kỹ năng tác chiến của các quân nhân ưu tú thực hiện. Họ cũng nhận được rất nhiều những lợi ích đảm bảo. Tại bãi đá Phượng Hoàng này cũng là một nơi cần dùng tới những cựu chiến binh như họ. Hai cựu quân nhân buông những quân bài xuống cái bàn gỗ độc nhất kê bên trong bốt gác, rồi cùng hướng ánh mắt về phía chiếc bộ đàm đang treo trên giá tủ. Chiếc bộ đàm lại reo lên những tiếng lẹt xẹt, nhưng không có ai nói gì ở đầu dây bên kia cả. Hai người nheo mắt nhìn nhau, một người rời khỏi chỗ ngồi, bước lại cầm bộ đàm lên, rồi nói vào trong bộ đàm. Cậu gọi gì thế? Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Đáp lại câu hỏi chỉ là những màn gió rít giật đùng đùng ác liệt. Đột nhiên trong bộ đàm vang lên một tiếng động to giữa tiếng gió rít. lạch cạch, lạch cạch. Tiếng động gì mà kỳ lạ như vậy? Mà thôi không quan trọng. Quan trọng là người đồng đội của họ đang ở bên ngoài trời sao? Tại sao có tiếng bão gió to đến như vậy? Và tại sao anh ta không nói gì? Hai người nhìn nhau đầy hoài nghi, rồi không ai bảo ai. Như một phản xạ nghiệp vụ tự nhiên, họ cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, liền cầm lấy chiếc bộ đàm, rồi cùng đồng thời bước ra ngoài lan can bốt gác để quan sát tứ bề xung quanh xem có gì bất thường hay không. Một người hét lên thất thanh kinh hoàng. Ngay lập tức người kia cũng nhìn thấy ngay. Kìa, bên dưới nền tuyết giá lạnh, một cơn bão tuyết bập bùng. Họ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra bên dưới. Người đồng nghiệp của họ, người mà lẽ ra đang phải đi tuần tra ở khu ở, đã trở về tới gần bốt gác. Anh ta đứng cách bốt gác cỡ chừng 20 mét thôi, và đang bước thẳng tới chỗ hàng rào. Họ cũng đồng thời kinh hãi tới tột độ khi nhận ra người bạn của họ đang có ý định lao thẳng vào hàng rào. Hàng rào này được cấp điện từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau, nhằm ngăn chặn những người Việt Nam bỏ trốn đi khỏi. Nếu lao đầu vào đó, sẽ bị dòng điện cao thế giật chết ngay. Cả hai người cùng gào lên kêu người kia trong bão tuyết, nhưng bão tuyết nuốt chửng lấy những tiếng hét đó. Và người kia tất nhiên không nghe được tiếng của họ. Anh ta cũng không trả lời lại vào bộ đàm, vẫn bước tới, và chỉ còn cách hàng rào có vài bước chân mà thôi. Một trong hai người chỉ mặt người còn lại nói: "Ngắt điện đi, để tao đã cản nó lại." Rồi anh ta lao thẳng tới ngay cái giá để súng, cầm khẩu AK lên, lao vụt một bước ba bậc cầu thang để xuống dưới khỏi bốt, gấp rút chạy về phía người đồng đội của mình. Người gác còn lại vội vàng lao ngay vào trong bốt gác. Anh ta tới ngay cầu giao tổng để ngắt màn điện cấp cho hàng rào lưới. Phải lay quay mất một vài phút mới ngắt được cả hệ thống điện chiếu lên các hàng rào. Sau đó anh ta cũng cấp lấy khẩu AK ngang nách, chạy lại chỗ điện đàm khẩn cấp, nhấc điện đàm lên, ấn nút, rồi chưa kịp đợi bên kia hỏi, đã hét lên: "Cho người tới đây, xe cứu thương nữa. Phe ta đã có người hành động kỳ lạ và sắp bị điện giật, khẩn cấp." Sau đó anh ta cúp điện đàm cái rụp, rồi cùng vội lao thẳng xuống cầu thang. Lại nói mọi hành động của hai người này, từ việc ra hành lang để ngó xuống, cho tới việc la hét, rồi một người quay trở vào trong bốt, sau đó nhanh chóng trở ra, lao xuống dưới theo người kia, đều đã được dự đoán. Và bây giờ tiếp tục được quan sát tỉ mỉ bởi những cặp mắt huyền nhân lóe sáng lên trong màn đêm ngập tràn giông bão. Bọn họ, những cựu quân nhân Việt Nam, những đứa trẻ mồ côi, đã trở thành những con chó săn mồi hung dữ, nấp thật chặt chẽ, thật kín đáo trong những gốc cây rậm rạp, chỉ cách cái xác đang lao về phía hàng rào cỡ chừng chưa tới chục mét mà thôi. Họ căng tròn con mắt sắc sảo, nín thở và chờ đợi. Họ biết kẻ thù cũng là những quân nhân chuyên nghiệp, không phải là những tên bảo vệ bình thường. Họ đang phải đối đầu với những kẻ nguy hiểm có vũ trang. Tim họ đều nhảy lên thình thịch trong lòng ngực. Đây là một cuộc chiến thực sự của họ, để quyết định lấy sinh tử của chính bản thân mình. Tên đầu tiên đã đi hết cầu thang và chạm chân xuống nền tuyết lạnh. Tu nói: "Làm đi, hắn chạy tới rồi." Duy ngăn lại: "Chờ hắn lại gần đã." Rồi Tú rít một hơi, nhấc điếu thuốc ra khỏi môi, toan dập đi. Nhưng Duy vươn tay ra: "Đưa cho tao một hơi." Tú lo lắng: "Xong việc rồi, thích hút bao nhiêu thì hút, sắp phải hành động rồi. Mày chưa hút bao giờ, hút là sai đó. Đưa tao lẹ đi, sắp thở không nổi rồi đây này." Trong ánh sáng lập lờ mờ nhạt từ các trụ đèn cao áp ở xa, Tú nhận ra khuôn mặt của Duy tái nhợt nhạt, hai mắt nheo lại, môi cứ rung lên. Anh đang cực kỳ căng thẳng khi sắp phải đối mặt với bọn sát thủ Trung Quốc. Vẻ tự tin khi làm bùa lên xác chết ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Anh đang hoang mang lắm đây mà. Đột nhiên, Tú thấy Duy rất tội nghiệp. Sau tất cả, anh vẫn chỉ là cậu nhóc hiền lành, thương người ngày nào. Là đứa con yêu của ông già mà thôi. Thứ cổ thuật kia đã biến anh trở nên lạnh lùng trong một số thời điểm thi triển thuật pháp. Nhưng mà điều đó cũng không thể hoàn toàn xóa đi bản chất thiện lương bên trong anh được. Dù sao thì họ cũng đã phân công. Anh Hoàng và Tú bằng lợi thế bất ngờ sẽ xử lý hai tên gác. Duy sẽ không phải trực tiếp đối đầu với bọn kia, trừ khi Tú hoặc Hoàng gặp nguy hiểm. Anh cần có không gian an toàn để tiếp tục duy trì chú thuật lên xác cương thi, ít nhất là cho tới khi hai tên kia đều đã chết. Để anh hút một chút cũng không có vấn đề gì. Tú đưa nửa điếu thuốc hãy còn đang cháy dở cho Duy. Nín thở mù lại, rít thật căng vào miệng. Nhanh lên, họ sắp tới rồi. Duy làm theo. Ngay hơi đầu tiên đã ho lên sặc sụa. Đầu óc anh hoa lên, quay cuồng điên đảo. Duy loạn choạng gục ngã trên vai của Tú do say thuốc lá. Một cảm giác lâng lâng miên man, không còn biết trời đất gì. Thứ cảm giác này cũng thật là rất tốt. Nó khiến cho anh đỡ căng thẳng đi nhiều. Vài phút sau, cơn say thuốc tan dần đi. Tên gác đầu tiên cũng đã chạy lại rất sát. Chỉ còn cách chỗ họ cỡ chừng 10 mét. Tú nói, bắt đầu đi, họ tới rồi. Duy khẽ quan sát rồi nói, tên thứ hai chứ còn chưa bước xuống cầu thang. Nhớ là hắn đến gần thì mới hành động. Tú gật đầu. Duy lập tức nhắm mắt lại, lầm rầm niệm chú. Ngay lúc này, cái xác chết đã đứng im ở ngưỡng hàng rào điện, liền lập tức cựa quậy, rồi lao bổ thẳng vào hàng rào. Từng tia lửa điện lóe lên, làm phát sáng cả một khoảng không rộng lớn. Có người hét lên một cách não nề tuyệt vọng từ xa, rồi ngày một gần lại chỗ bọn họ đang nấp. Người lính Trung Quốc hét lên trong vô vọng, lao bằng hết tốc lực lại chỗ cái xác giật đùng đùng ngay trên hàng rào. Rồi khói bay lên, mùi thịt người cháy khét lẹt lan tỏa đi tứ tán trong không gian đang nổi đầy gió lốc và bão tuyết. Cảnh tượng đó mới thật hãi hùng làm sao. Cái xác vẫn còn giật lên và vẫn còn bốc khói, đang dính cứng vào hàng rào. Rồi hàng rào im lìm, không còn tia lửa điện vụt lên trong không gian nữa. Có lẽ người đồng đội của anh đã ngắt cầu dao, nhưng đã muộn mất rồi còn đâu nữa. Cái xác ngã vật ra khỏi hàng rào, rồi ngửa bịch xuống dưới nền tuyết. Anh ta chạy sọc thẳng tới chỗ cái xác, đặt khẩu súng AK xuống nền tuyết, rồi ôm lấy người bạn và la lên những tiếng đau thương. Người nằm trên nền đất đã tắt thở rồi, hai mắt trợn tròn trắng giả, khuôn mặt nhăn nhúm biến dạng, trông như thể mặt của loại ác quỷ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Có cái gì đó thật khác lạ. Anh ta bàng hoàng nhận ra khuôn mặt của người chết ngập tràn máu loang lổ, hòa cùng với những vệt đen mùi khối trên những nội quan méo mó, chẳng còn ra hình thù gì. Người bị điện giật chết lấy đâu ra nhiều máu như thế này? Rồi anh ta kinh hãi chết điếng người khi nhìn thấy một vết cắt to khủng khiếp trên cổ tử thi. Máu đã thôi không còn chảy nữa, và chỗ miệng vết cắt cổ đã co trúm lại do bị điện cao áp rút thịt. Người này đã bị cắt cổ chết. Nhưng không phải thế, anh ta nhìn thấy người bạn của mình lao vào hàng rào cơ mà, làm sao có thể bị cắt cổ? Lúc nào, chuyện quỷ dị gì đang diễn ra? Đột nhiên anh ta cảm thấy lạnh hết cả người. Không phải bởi cơn bão tuyết đang gầm rú làm cho anh ta lạnh, mà cái chết bất thường của người đồng đội làm anh ta kinh khiếp tới mức nhất thời lú lẫn, mụ mị hết cả đầu óc. Cái bộ đàm lủng lẳng treo trên vai người bạn, rồi đột nhiên có cái gì đó lỏng lẻo rơi ra. Anh ta nhìn thấy đó là một con người gỗ nhỏ xíu. Nó bị kẹt giữa bộ đàm và nút thắt trên vai áo trằn tri của xác chết. Bây giờ tuột ra cùng với bộ đàm, rơi xuống cắm trên nền tuyết. Người gác đột nhiên cảm thấy tâm thần rã rời. Khuôn mặt của con người gỗ kia sao mà giống với khuôn mặt của tử thi tới kỳ lạ. Rồi bỗng có tiếng lạch cạch phát ra. Tiếng lạch cạch đó là tiếng phát ra từ chiếc bộ đàm ban nãy. Người gác nghe như có tiếng sét kinh thiên đánh ngang qua tai. Linh cảm của một người lính đánh thuê cho anh ta rụng rời. Dù nó không rõ ràng, nhưng sẽ có thời gian phân tích cho nó rõ ràng sau. Hiện tại anh ta đánh hơi được ngay thứ mùi đặc hữu của những tình huống dị thường, là mùi nguy hiểm. Đó là dự cảm của những người đã quen với chiến trận. Anh ta quay phắt người lại phía sau. Người gác thứ hai, sau khi cúp điện hàng rào và báo cấp trên, đã rời khỏi bốt chạy theo anh ta. Bây giờ đã gần tới nơi, chỉ cách anh ta vài mét mà thôi. Anh ta vớ ngay lấy khẩu súng AK dưới đất, buông cái xác ra, trội hét toáng lên, cố át đi tiếng bão lốc đùng đùng. Không ổn, quay lại bốt gác đi. Lại nói tại nơi bốt là nơi quan đảng. Các đèn cao áp mắc ngay trên đỉnh bốt, chiếu rọi chung quanh trong bán kính 10 mét thì sáng rõ. Bọn Tú không phục kích được, nên phải lùi ra xa khỏi phạm vi chiếu rõ của đèn, nơi ánh sáng chỉ còn lờ mờ. Kể ra thì ở xa bốt 30 mét là an toàn hơn, nhưng cách chỗ bốt cỡ 20 mét, vào vị trí gần với hàng rào, lại có mé vạc rừng đâm chết ra. Chỉ cách nơi hàng rào cỡ gần 4 mét, nên họ phục kích ở đó. Sau đó Duy sẽ dùng bùa, lệnh tử thi đi vào ngay vị trí hàng rào sát với nơi phục kích. Nếu kẻ thù tới ngay xác chết chỗ hàng rào, trong vòng 4 mét, thì họ có thể sồ từ cây ở vạc rừng, lao ra áp sát bất ngờ ngay. Họ chia làm 3 vị trí, Tú và Duy ở cùng một chỗ, anh Hoàng thì nấp ở một đoạn khác, chỉ cách họ 4 mét, còn cậu Tân thì nấp ở xa hẳn, cách họ gần 15 mét, chỉ cách bốt có 5 mét. Để khi kẻ thù rời khỏi bốt, cậu ta có thể lên bốt tìm chìa khóa được ngay. Tính toán rất kỹ lưỡng là như thế, nhưng giờ đây Tú ngồi đó, lòng nóng như lửa đốt. Cái giá lạnh của bão tuyết cũng không làm ráo đi được vệt mồ hôi vô thức đổ ra trên trán của hắn vì lo sợ và hồi hộp. Tú quay sang nhìn Duy. Duy ngồi im, tựa lưng vào gốc cây, hai mắt nhắm chặt. Qua ánh sáng cực kỳ mờ nhạt của bóng đèn cao áp từ xa, Tú vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ mồ hôi lấp lánh trên mặt của thằng bạn. Rồi các vệt đen bao phủ lan tràn từ bả vai tay phải, tràn qua cổ, rồi phủ lên mặt Duy. Hai tay anh bắt ấn kiết rất chặt ở dưới bụng, miệng thì liên tục lầm rầm. Anh đang tập trung trí lực để vận động cái xác cương thi kia. Tú lại quay ra nhìn hai tên lính. Hai tên lính bị kích chết tiệt kia, không hiểu chúng đã được đào tạo kiểu gì mà tinh nhuệ đến như thế. Gặp tình huống đó, cả hai lẽ ra phải cùng chạy đến chỗ cái xác chết ngay. Chẳng hiểu thế nào mà chúng lại đủ bình tĩnh để chia ra, kẻ trước người sau, cách nhau cả chục mét được. Có lẽ do vô tình, nhưng cũng có thể là chúng được đào tạo bài bản, tới mức độ không đi liền gần nhau, mà rời xa vị trí gác để phòng bom chùm. Tuy chỉ là chi tiết nhỏ và không có vẻ nguy hại gì, nhưng linh tính của một kẻ thiện chiến làm cho Tú thấy bất an lo lắng. Mấy việc quan trọng thường dễ bị hỏng chỉ bởi vài chi tiết nhỏ nhặt vớ vẩn như thế. Mỗi khi chi tiết lệch ra khỏi tính toán ban đầu đều là điềm báo cho một điều gì đó tệ hại lắm có thể xảy đến. Sao hắn cứ có cảm thấy như là việc sắp hỏng tới nơi rồi. Thôi nè, chỉ là cảm giác thôi mà. Sắp thành công rồi, không có gì phải sợ. Tú tự trấn an mình, rồi lại căng mắt ra quan sát. Tên đầu tiên vẫn ngồi đó bên cạnh cái xác. Khẩu AK đã đặt dưới nền tuyết. Còn tên ở xa đang đi dần lại, chỉ còn cách hơn 10 mét. Ruột gan Tú lại cồn cào muốn ói. Chỉ vài giây nữa thôi, khi tên kia đi lại ngồi cạnh tên này bên cái xác, đó là lúc hắn và anh Hoàng cùng lao ra, lấy mạng cả hai tên trước khi chúng kịp giương súng. Rồi đột nhiên gã đang ngồi kia đứng bật dậy, vơ lấy khẩu súng trên nền tuyết, quay lại hét cái gì đó với tên ở xa bằng tiếng Trung. Tên ở xa lập tức dừng lại, không bước tiếp tới chỗ cái xác nữa. Tim Tú hẫng đi một nhịp. Con mẹ nó, cái gì vậy? Sao không bước lên tiếp chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Đầu óc Tú quay cuồng, mồ hôi vã ra như tắm dưới trời tuyết lạnh. Tên ở xa nghe đồng đội cảnh báo thì giương súng lên, nhìn ngó bốn bề xung quanh, rồi bước giật lùi lại vài bước, chứ không có đến chỗ cái xác nữa. Hỏng rồi, Tú biết là hỏng rồi. Bằng một cách nào đó chúng đã thoát được sự chú ý khỏi cái xác chết và lấy lại sự cảnh giác. Yếu tố xác chết gây ra chính là yếu tố tâm lý làm cho chúng lơ là. Nhưng giờ đây không còn nữa. Tú biết bây giờ phải là lúc quyết đoán ngay, nhưng lại không biết có nên lao ra hay không. Nếu bây giờ hắn nhào ra, hắn sẽ giết được tên bên cạnh xác chết, nhưng chắc chắn sẽ bị tên còn lại giết. Tuy nhiên, nếu chỉ để một phút nữa thôi, cả hai bọn chúng sẽ cùng rút khỏi cái xác và trở về bốt đợi người tiếp viện tới, thì mọi chuyện đêm nay thành công cốc. Có lao ra hay là không? Anh Hoàng đang nấp chỗ cách hắn vài mét, có lẽ giờ đây cũng đang rối bời giống như hắn vậy. Tên gác thứ hai có súng và ở xa quá, không có cách gì để có thể hạ cả hai tên cùng một lúc được. Trong lòng Tú thầm ân hận vô cùng, vì ngay giờ phút quan trọng hắn lại quên mất lời ông già dạy. Đã là huyền nhân, càng việc cẩn trọng càng nên hành sự cẩn trọng hơn nữa. Việc khó đến đâu, có nguy cơ xảy ra vẫn có thể xảy ra. Do đó, khi chuẩn bị thật cẩn trọng là đã nắm được một nửa thắng lợi. Vậy mà ngay cái thời khắc cần quyết đoán, hắn lại nổi máu đại ca anh hùng nghĩa hiệp mà đồng ý giao súng cho kẻ yếu đuối nhất hội. Hắn đã quá chủ quan khi nghĩ rằng địa hình ngập bão tuyết là địa hình mà bộ đội Việt Nam không quen tác chiến. Cả anh Hoàng và hắn lại cũng đã quá lâu không đụng tới súng, nên chưa chắc đã bắn trúng được tên lính. Hơn nữa khi cả hai tên gác đều ở bên cạnh xác chết, hắn và anh Hoàng sẽ tận dụng được yếu tố mai phục bất ngờ mà giết được cả hai tên một cách gọn lẹ, còn nhanh hơn dùng súng. Hắn đã phạm sai lầm. Nếu bây giờ có súng thì ít nhất hắn cũng tự tin lao ra hơn. Tú nuốt nước bọt. Giờ này không thể hỏi động tới Duy được. Nó đang cần phải sự tập trung thực sự. Tú cần phải quyết đoán, có lao ra hay là không đây. Nếu lao ra, có thể hắn sẽ phải chết. Chết, đây không phải là chuyện đùa. Đây là việc sinh tử. Nếu lao ra, hắn có thể. Mà không, hắn chắc chắn là cầm chắc cái chết. Lính biệt kích Trung Quốc, bọn chúng bắn tỉa rất tốt, và chúng đã tác chiến quen với điều kiện thời tiết này rồi. Chúng sẽ không bắn trượt trong phạm vi ngắn như thế này. Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ có cơ hội nè. Tên lính gác đã bắt đầu bước chân đi trở về bốt. Chỉ một phút nữa thôi, khi hắn rời xa khỏi xác chết, chúng sẽ không còn cơ hội tiếp cận bọn lính gác. Chúng sẽ không thể trốn thoát trong đêm nay và ngày mai, khi bọn Trung Quốc điều tra phòng ở của chúng về vụ giết người, chúng sẽ không thể che giấu được nữa, sẽ phải lĩnh án tử thôi. Bây giờ hoặc là không bao giờ. Tú quay sang Duy, bối rối tới cực hạn. Trong đời hắn chưa từng phải đứng trước một quyết định sinh tử khó khăn đến như thế này. Không chỉ mình hắn, mà là bốn mạng người. Đột nhiên ngay thời khắc đó, như vừa trải qua một cơn mê man kéo dài, Duy bừng tỉnh, trợn tròn hai con mắt trắng giả trong màn đêm. Tú giật mình ớn lạnh, rồi vội hỏi. Hắn hỏi mà chẳng biết vì sao hắn lại hỏi nè. Duy chưa nắm được tình hình, anh còn chưa kịp phân tích được tình huống thực tế đang diễn ra. Chẳng bước ra ngoài kia đồng nghĩa với cái chết. Hắn chỉ biết cứ hỏi Duy mà thôi. Cứ hỏi anh, người mà hắn tin tưởng nhất vào thời khắc này, rồi làm theo lời anh nói, thế là đủ rồi. Tú tin tưởng vào sức mạnh tâm linh ấy, có người huyền nhân u ẩn bên cạnh hắn ngay lúc này. Thời điểm đã tới rồi, nếu bây giờ không ra thì không còn cơ hội, ngày mai sẽ phải chết. Còn nếu bây giờ ra, có thể sẽ chết luôn. Có ra hay là không? Duy chợt nhiên liêm diêm đôi mắt, như thể chìm vào một trạng thái tâm linh kỳ lạ, rồi chợt khẽ giọng đều đều. Kẻ sống mà cứ nghĩ đến ngày mai, không thể mạnh bằng kẻ chỉ sống cho ngày hôm nay, cho chính giây phút này đây. Tú bừng tỉnh. Trong một khoảnh khắc, tất cả viễn cảnh về đứa em thơ tội nghiệp, về ông già quá cố, về Diễm, về thằng Hà, về những hình ảnh thân thương đã từ xa xôi ký ức, cùng ùa về một lực. Nếu ra, có thể sẽ phải chết, nhưng vẫn có cơ may kẻ kia bắn trượt. Còn nếu không, ngày mai chắc chắn sẽ phải chết. Xin các đấng thần linh, xin linh hồn người đã chết, xin các vong hồn đồng bào đã nằm xuống ở chốn đất khách này, xin phù hộ cho tôi. Hắn rút con dao găm dưới ống dài ra, rồi như một cơn lốc xoáy, bỏ lại sau lưng tất cả u sầu, lao vụt ra bên ngoài trời bão tuyết, hòa mình vào làng tuyết để đương đầu với kẻ thù, những tên đặc chủng binh tinh nhuệ đang siết trong tay súng đã lên nòng. Tú vụt thẳng tới tên đang bên cạnh cái xác chết. Hắn không còn nghĩ gì nữa, bất chấp tới tên đang đứng ở xa. Hắn phải giết cho được tên này, cho dù hắn có bỏ mạng đi. Tên kia sẽ bắn chết hắn, sau đó phải đi lại gần để xem xét. Anh Hoàng sẽ lao ra và giết hắn được. Như thế hắn sẽ phải chết, nhưng Hoàng và Duy sẽ được sống. Cơ may duy nhất ở đây là tên kia không bắn trúng chỗ hiểm, hắn sẽ không phải chết ngay. Và Duy cùng với các huyền thuật kỳ dị của anh sẽ cứu sống được hắn. Nhưng đó là trường hợp hắn phải giết được tên này. Hắn chỉ nghĩ tới đó mà thôi. Ngay khi Tú lao ra khỏi, chỉ còn mình Duy ngồi đó, ọc lên một ngụm máu đỏ lợm. Anh muốn cản hắn lại. Anh ý thức được hắn lao ra đối diện với hai tên đặc chủng có vũ trang là đã chọn lấy cái chết. Nhưng anh không thể lên tiếng mà cản Tú lại được. Những lời nói đều đều huyền bí, khích lệ quyết cho Tú lao ra. Đó là những lời của con tuyết mộc nhân cổ thuật truyền ra cho Tú. Anh đã chìm sâu vào trạng thái cổ thuật và cương thi thuật. Có thể nói ở nước Nam lúc bấy giờ, có lẽ anh là người duy nhất vận dụng được đồng thời cả huyền thuật Phu Sơn cho tới cổ thuật Sukhothai và cương thi thuật Mao Sơn Tông. Tuy mang căn mệnh huyền nhân u ẩn, nhưng cùng một lúc phải vận dụng nhiều tới như thế cũng làm cho cơ thể anh không chống chịu lại được áp lực. Việc luôn giữ cách cảm với bùa cương thi thuật trên xác chết của tên kia trong khoảng cách mấy mét đã làm anh lúc nào cũng trong trạng thái lờ mờ mệt mỏi. Cương thi thuật là thuật cực kỳ khó dùng. Các thầy Pháp Trung Hoa phải luyện tập cả đời mới mong có thể thi triển được thuật này lên các xác chết chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Vậy mà anh chỉ mới học dùng thuật này trong một thời gian cực kỳ ngắn. Kể từ khi Định Phúc xuất hiện và dạy cho anh trong đám tang của ông già nửa năm trước. Và bây giờ đây, anh lại phải đang vận dụng nó trong một môi trường cực kỳ khắc nghiệt, độc hại về thủy thổ như thế này. Nếu không có Tuyết Mộc Nhân cầm cự cho, và có Chi Mộc Nhân luôn luôn giữ gìn bản mệnh khí huyết lưu giữ cho anh ở cánh tay bên phải, có lẽ anh đã không thể chống chọi lại nổi rồi. Duy hét lên một tiếng thấu trời mưa tuyết, máu ọc ra ướt đẫm ngực áo, vận dụng huyền lực, nghiến răng niệm chú. Lệnh bảo Lưu Sơn cương mau nhân hành, mau thuật phái. Ngay tức thì khi ấy, chỉ sau khi Tú lao ra có vài giây, lập tức cảm ứng lên Cương Thi Nhân. Tên lính đặc chủng đã đứng dậy và toàn quay bước đi trở về phía bốt gác, lập tức đứng sững lại bởi một bàn tay níu giữ chặt lấy cổ chân của hắn. Hắn quay trở lại nhìn thì thất kinh rụng rời khi thấy tử thi người đồng đội của hắn bây giờ vươn một bàn tay lên nắm lấy cổ chân hắn không cho đi. Khuôn mặt tử thi đầy be bét máu, hai con mắt thì trắng giả như mắt của Duy lúc đó vậy. Con Mộc Nhân đang nằm trên đất chợt kêu lên: "Chết đi bọn tao!" Tên lính đặc chủng kinh hãi xiết bao khi xác chết lại cử động được như thế. Giữa một màn đêm mưa tuyết lạnh lùng, nỗi ám ảnh lại dâng lên mạnh mẽ thêm nữa, như choáng lấy tâm trí của người cầm súng. Hắn lập tức chĩa mũi súng quay ngoắt về phía Cương Thi, rồi lập tức bắn liền một phát. Tiếng súng vang lên làm chấn động thinh không. Tử thi bị ăn một phát đạn, nảy lùi về phía sau theo phản xạ. Nhưng cánh tay không buông chân tên lính đặc chủng, hắn liền giãy mạnh một cái, đạp ngược tử thi ra sau. Tử thi một lần nữa lại chồm lên túm lấy. Tên lính chuyển chế độ về súng liên thanh, rồi nhằm thẳng đầu tử thi, nã đạn liên tục. Đầu tử thi vỡ toát, máu bắn văng ra tung tóe. Nhưng điều đó không quan trọng, tử thi đã dính Cương Thi thuật, quyết không buông cổ chân hắn ra. Đó chỉ là phép nghi binh đánh lạc hướng nòng súng của kẻ thù mà thôi. Cơ bản Cương Thi cũng chỉ như người, không thể là đối thủ của một tay lính đặc chủng chuyên nghiệp. Ngay khi mũi súng tên lính đặc chủng quay xuống tử thi, Tú đã lao ra gần tới nơi rồi mà tên lính vẫn không hay biết. Tú hiểu chính Duy đã hỗ trợ cho hắn, trong lòng càng thêm tự tin, không hề quan tâm gì tới tên lính ở xa nữa. Hắn chết, tên này cũng phải chết. Một mũi dao găm đâm thẳng vào gáy của tên lính. Hắn hét lên một tiếng trúng động, rồi quay phát người lại. Bằng một phản xạ chỉ có thể xảy ra ở những người cận kề cái chết, hắn vung mạnh cây súng trong tay về phía sau, nơi vừa bị tấn công. Tú bị đập một phát bắn súng trời giáng vào giữa mặt. Mặt hắn rách toát ra một vết dài, trải dọc từ trán xuống tới cằm. Mắt hắn hoa lên lảo đảo. Tên lính cũng lảo đảo vài bước chân. Máu từ cổ hắn phun ra như suối. Nhát dao đâm ngay cổ hắn. Nhưng chẳng hiểu như thế nào, có lẽ do từ phía sau không trúng được động mạch mà chỉ găm vào xương sống, hắn đã không chết, ít nhất là không chết ngay. Hắn ôm lấy gáy đau đớn, gầm lên một tiếng điên loạn, rồi lờ mờ nhận ra thân người của Tú, lại vươn súng lên toàn bóp cò. Lúc này Cương Thi đầu đã nát bét, tiếp tục nhảy dựng lên mà ôm lấy hắn. Tú loạn choạng cả người, đầu óc say sẩm, mặt mày hoa lên, chẳng nhìn thấy gì. Trong lòng hắn, một sự tuyệt vọng bao trùm. Thế là hết. Cú đâm duy nhất lợi dụng sự bất ngờ đã không kết liễu được đối thủ. Ngay bây giờ, hắn sẽ lĩnh một viên đạn từ tên còn lại ở xa và gục xuống. Thế là hết. Rồi đột nhiên Tú nghe thét lên một tiếng. Một tiếng hét, tiếng Việt Nam. "Tao ở đây!" Rồi tiếng súng ấy tiếng súng được đoán biết trước của cái tên ở xa cũng đã vang lên. Nhưng Tú không cảm thấy người mình bị văng đi bởi trúng đạn. Tên kia đã bắn trật rồi chăng? Không, hắn không bắn trật. Nhưng mục tiêu không phải là Tú. Lại nói anh Hoàng nấp trong bụi cách chỗ Tú và Duy cỡ 4 mét. Trong lòng anh ngập tràn lo lắng và rối bời khi thấy hai tên lính không đi cùng nhau như kế hoạch họ đã bàn tính. Đôi mắt của anh cứ nhìn chăm chăm vào chỗ bụi cây, chỗ Tú đang núp và chờ đợi. Anh không dám ra trước. Nếu nhảy ra là mất mạng. Tú sẽ không ra, thì ai ra trước đều phải mất mạng thôi. Tú sẽ không ra nữa. Không đời nào có ai chịu ra trước để phải bị ăn đạn. Họ đã tính hỏng thật rồi. Kết thúc mất rồi. Anh buông xuôi. Anh tuyệt vọng. Núi Thiết nhìn tên lính bên cạnh Cương Thi đang đứng dậy và dần rời đi. Nhưng không, đột nhiên ngay thời điểm đó, từ trong lùm cây vụt ra một bóng hình cầm dao găm. Đó là Trịnh Tú. Trịnh Tú đã lao ra trước, đã chọn cái chết trước để những người còn lại được sống. Trong một giây phút, anh thấy Trịnh Tú lao vùng vụt như một cơn lốc xoáy về phía tên lính đang bên cạnh Cương Thi. Anh sợ hãi đảo mắt nhìn tên thứ hai. Hắn đã nhận ra sự xuất hiện của Trịnh Tú, đã giương súng lên. Không. Chỉ trong một phút giây, tinh thần người lính trong anh trỗi dậy. Không thể nào. Không bao giờ. Anh quên đi hết tất cả vào giây phút thiêng liêng cận kề sinh tử ấy. Chúng tôi là người Việt Nam. Chúng tôi không hèn nhát. Anh lao ra ngoài, tay cầm một cục đá to, lao thẳng về phía tên lính thứ hai đang cách tới tận 6 mét. Tên lính thứ hai bấy giờ sững sờ ngơ ngác khi bỗng thấy người đồng đội bị điện giật còn chưa chết, mà chợt thình lình nhổm dậy ôm lấy chân người kia. Rồi người đồng đội kia chĩa súng về kẻ bị điện giật và nổ súng liên hồi. Tên lính hét lên: "Tại sao lại bắn anh ấy?" Nhưng người kia có vẻ không nghe thấy và cũng không trả lời. Thậm chí hắn còn kéo đạn, nhả súng liên tục về phía người nằm dưới đất. Rồi chợt có một bóng đen thình lình xuất hiện trong bụi cây, tay cầm dao, lao về phía tay súng. Tên lính giật mình nhưng phản xạ rất nhanh. Hắn biết đã bị phục kích. Hắn giương súng lên và hét lên: "Lũ mội Việt Nam!" Hắn toàn bóp cò, nhưng lại giật mình vì bóng đen thứ hai xuất hiện, lại đang lao thẳng về phía mình, hét lên một câu gì đó tiếng Việt. Nòng súng của hắn ngay lập tức đổi hướng, hướng về phía mục tiêu đang lao tới mình. Hắn đã được huấn luyện, hắn phải giữ an toàn cho mình trước đã. Rồi hắn nghiến răng, nổ súng vào bóng hình đen đúa đang ôm cục đá to mà lao tới kia. Đoàn lên một tiếng, anh Hoàng ăn một phát đạn vào ngực và bị lực đẩy của đạn làm cho khựng lại, lùi lại vài bước chân. Nhưng anh không đổ xuống, cũng không dừng bước lại. Bằng một nỗ lực phi thường, anh tiếp tục sấn bước mà lao tới. Rồi viên đạn thứ hai lại nổ. Anh tiếp tục ăn đạn, rồi siêu vẹo lảo đảo và bắt đầu gục xuống. Máu từ ngực anh vãi ra đỏ lợm cả một vùng tuyết trắng xóa. Tên lính lao tốc tới chỗ anh, nã tiếp một phát nữa. Viên đạn thứ ba lại một lần nữa ghim lên người anh. Người anh giật lên một cái, cục đá đã buông rời tay. Anh nằm thõng trên nền tuyết trắng, ho lên sặc sụa. Tên lính bước lại sát nơi anh đang nằm đó, nghiến răng, lên đạn rồi nhắm vào đầu anh, mắng chửi anh bằng thứ tiếng mà anh nghe không hiểu được. Anh Hoàng thôi thớp, nhắm chặt mắt, chờ lĩnh viên đạn kết liễu vào ngay giữa đầu. Thì đoàn một tiếng, tiếng nổ đanh thép giòn giả vang lên. Anh Hoàng dùng chút hơi tàn, từ từ mở mắt ra. tên lính đổ gục xuống ngay bên cạnh anh. Súng rời tay, rung lên cầm cập. Máu của hắn đã đổ xuống đó, hòa với máu của anh. Chuyện gì? Từ cách đó chỉ cỡ 4 mét, một cậu nhóc đang còn đứng đó, hai tay cầm súng AK. Các người cậu trung lên như cầy sấy, nước mắt đổ ra tuôn như mưa trên khuôn mặt non choẹt. Đó là Tân. Cậu không đi lên bốt gác mà đã vòng quay trở lại. Khi thấy những người anh lao ra, cậu đã đấu tranh, đã đấu tranh với chính bản ngã của mình để lao ra hỗ trợ cho họ ngay khi những tên lính đang tập trung vào họ. Nín thở, giương súng và bóp cò. Một cậu thanh niên còn chưa từng trải sự đời, giương cây súng lên, tước đoạt sinh mệnh kẻ thù để bảo vệ cho đồng bào của mình. Cậu đứng lặng ở đó, bàng hoàng, rối bời và sợ hãi, tới mức chết trân, chẳng cử động nổi. Anh Hoàng bỗng dưng cảm thấy tỉnh táo tới lạ thường vào ngay giây phút ấy. Những cơn đau đớn do phổi và nội tạng bị dập, do những cái xương sườn bị gãy bởi lực đạn, anh nén hết vào trong, gầm lên một tiếng đau thương vang vọng cả trời gió tuyết. Anh nghiến răng, bật dậy một lần quyết định, vơ lấy cục đá to bằng cả cái đầu người rơi ra bên cạnh mình. Tên lính cũng đang trong cơn choáng váng, nhưng rồi lờ mờ nhận thức được. Hắn nén cơn đau vô bờ thập tử nhất sinh từ viên đạn chọc thủng mạng sườn chẳng biết từ đâu bay tới, cố gắng gượng dậy cầm lấy súng mà quay về phía anh Hoàng. Nhưng hắn chưa kịp nhấc súng lên, anh Hoàng đã giáng một cú đập chí mạng vào đầu hắn ta. Tên lính choáng váng đầu óc, ngã gục xuống nền tuyết, không còn nhận thức được gì nữa. Anh Hoàng nghiến răng, gầm lên những tiếng đau thương, phẫn nộ, bi ai, như một con sư tử già dùng hết chút sức lực tàn cuối cùng bằng cả hai tay. Anh giáng tảng đá vào đầu hắn thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Sọ hắn vỡ nát ra, mặt và đầu của hắn bị dập tan, biến dạng như một mớ hỗn độn bầy nhầy, không còn nhìn ra được đâu là nhân diện. Anh giáng tới cú thứ tư thì buông thõng viên đá xuống ngực xác chết, rồi nằm vật ra nền tuyết, thở thôi thớp những hơi cuối cùng. Ngay lúc đó, tên lính đối mặt với Trịnh Tú giương súng lên ngắm vào Tú, nhưng siêu vẹo và loạng choạng. Mắt hắn hoa lên, đầu óc chính choáng do cú đâm dao vào sau gáy. Hắn đang dần chết, đang đi dần xuống cổ chết do mất máu. Nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để giết chết tên phản loạn người Việt Nam này. Trịnh Tú cũng đã tỉnh táo lại được một phần từ sau khi lãnh cú đập bắn súng. Hắn lập tức lao đến tên lính, nhưng theo hình dích dắt để tránh đạn. Hai phát súng nổ liên tục. Trịnh Tú khựng người lại mơ hồ. Hắn thấy cơ thể mình đau nhói ở phần lách bụng dưới. Hắn đã dính đạn rồi. Có thể là một viên, cũng có thể là hai viên. Hắn hò lên một tiếng sặc sụa, nhìn xuống dưới chân. Máu từ bụng chảy tông tổng ra như vòi phun xuống, nhuộm đỏ cả nền tuyết. Mắt Tú hoa lên. Hắn cảm giác được cái chết đã tới gần rồi. Trúng đạn ở đây thì chỉ có chết chắc. Bụng hắn đau quặn lên như người đau ruột thừa, rồi ruột gan nóng bừng bừng. Tên lính lảo đảo lao lại, giương súng định bắn tiếp. Tú nghiến răng cắn chặt để át đi cơn đau, rồi tiếp tục lao lên bằng một cú xoay nghiêng để giảm tiết diện ăn đạn. Một phát súng nữa vang lên, nhưng lần này không trúng. Tên lính và Trịnh Tú đã áp sát nhau. Ở khoảng cách chắp lá cà, súng không còn là ưu thế nữa. Tên lính không thể giương súng vào Tú được nữa rồi. Tú nén cơn đau, xoay một động tác thành thục, chuyển dao về tư thế đâm và dán vào cổ họng hắn ta. nhưng hắn bắt được con dao. Hắn gầm gừ trong đau đớn, tay giữ chặt lấy bàn tay cầm dao của Tú, như nếu giữ lấy sinh mạng mong manh sắp đứt của chính mình. Hắn quăng cả súng xuống đất, tay còn lại đấm một đấm chí mạng vào bụng Tú, nơi bụng đang bị rách toạc ra do đạn, bây giờ nhận thêm một cuốn thôi sơn vào ngay vị trí ấy. Cả người Tú run lên vì đau đớn, cú đấm làm như đảo lộn hết ruột gan phèo phổi của hắn ta. Hắn vung tay lên ghì chặt lấy tên lính, rồi dùng chân gạt trụ cho hắn ngã ra. Tên khốn kiếp này, cái thứ con người gì vậy, bị một dao vào gáy mà không chết là sao? Chợt có một giọng nói vang lên từ sâu thẳm bên trong Tú. Cố hết sức đi, một lần này nữa rồi thôi. Tú như bị thôi miên, hắn căm tức. Cơn đau ở bụng làm hắn cảm giác như muốn chết đi được. Nhưng rồi hắn tập trung toàn bộ sức lực, như thể cố muốn tách rời các chỗ đau đớn đó ra khỏi dây thần kinh cảm giác của mình. Hắn nghiến răng, cắn chặt vào môi dưới để làm phân tán cơn đau đớn. Rồi hắn dồn toàn bộ ý chí sinh tồn cuối cùng của mình vào bàn tay trái cầm dao. Một lần duy nhất này nữa rồi thôi. Hắn thúc mạnh mũi dao, mũi dao sấn tới ngập vào họng tên lính tới vài phần. Tên lính giãy lên một cái, muốn hét lên nhưng không thể hét được nữa. Tú đè tay phải lên tay trái, thúc mũi dao ngập sâu tới nửa lưỡi. Máu phúng trà bắn ướt đỏ lên mặt Tú. Tên lính trợn trừng, trố hai con mắt ra rồi chết ngay. Tú gục người lên trên người hắn, thở lên hổn hển. Mắt Tú hoa lên vì đau đớn. Tú buông thõng cánh tay ra khỏi con dao trên cổ kẻ thù. Rồi có một bàn tay khác rút con dao đó ra. Máu lại phục ra thêm một lần nữa. Tú lờ mờ nhận thấy bóng hình thân quen của thằng bạn. Duy đã ra, đang quỳ bên mình. Khuôn mặt và miệng Duy đầy máu. Cương thi thuật phát tác cực kỳ mạnh mẽ. Duy đã căn dặn khi ngừng thuật thì dù quân thù đã chết hết và có vội trốn đi đến đâu cũng phải để yên cho anh ngồi im 10 phút, chứ đừng bế sóc anh lên. Vì nếu cử động thân thể anh, có thể anh sẽ bị đột quỵ mà chết. Cương thi thuật chỉ mới dừng lại thôi, tại sao Duy lại ra được đây rồi? Anh cũng đang mạo hiểm tính mạng của mình khi thấy Tú không màng sinh mạng. Duy nắm chặt lấy tay Tú nói: Kết thúc rồi, sống rồi, cố lên được chết, tao xin mày đó. Tú đã muốn liệm đi, nhưng khi thấy khuôn mặt của Duy chan hòa nước mắt, hắn gượng trở lại. Các bông tuyết rơi xuống lả tả, cơn bão tuyết đã hơi lắng xuống một chút sau khi quần ngọn núi này cả đêm. Duy thắt áo Tú lên, thấy ngay vết đạn ở bụng Tú đỏ lợm. Anh đặt một con mộc nhân lên đó. Đó chính là con tuyết mộc nhân. Tuyết rơi phủ lên vết thương, làm cho Tú cảm thấy dễ chịu trở lại, không còn đau đớn như ban đầu nữa. Thật là kỳ diệu. Tú chợt trở nên tỉnh táo tới lạ kỳ. Hắn vội bật dậy, lắp bắp nói với Duy: Anh Hoàng, lại xem anh Hoàng như thế nào. Tao bị đạn trúng mềm thôi, cầm được máu là không sao. Nhanh lên, mày có đi được không? Nằm lại đây là chết đó. Tú gật đầu. Duy lập tức lột ngay một chiếc áo lông thú ném ra, rồi lột chiếc áo lót cọc mềm quấn băng quanh bụng cho Tú để cầm máu và giữ cố định con mộc nhân bên trong bụng Tú. Duy lẩm nhẩm: Tuyết mộc nhân, hãy cầm máu cho bạn tôi. Con mộc nhân từ trong bụng Tú nói vọng ra: Tôi sẽ thâm nhập vào nội tạng và cầm máu cho anh ta từ bên trong. Có một vết rách lớn, nhưng thật may là không phải vỡ nội tạng, chỉ là các mô thịt mỡ thôi. Cầm máu được thì sẽ sống thôi. Chỉ cần trời còn tuyết rơi, thuật sẽ còn hiệu lực. Nhưng nếu rời xa tôi, cậu ấy sẽ rất lạnh và đau đớn đó. đừng mặc áo vào vội. Tuy sẽ chịu lạnh, nhưng cứ để tuyết phủ lên thân cho bớt đau đớn từ cánh tay. Duy gật đầu. Quả nhiên khi con tuyết mộc nhân rời Duy để nhảy sang dùng tuyết chữa thương cho Tú, bàn tay phải của cậu lại đau lên dữ dội. Rồi Duy dìu Tú dậy. Tú hít một hơi thật sâu. Hai người cùng lao tới chỗ anh Hoàng đang nằm cách đó vài mét. Cậu Tân đang quỳ khóc bên cạnh anh rồi. Tuyết đêm rơi lạnh lùng phủ lên thân ảnh của người chiến binh ngã xuống. Bên cạnh anh, một người em nhỏ đang quỳ khóc. Ở phía bên kia, xác chết của kẻ thù, đầu óc mặt mũi đều đã nát bét cả ra. Máu mỡ hòa với tuyết lạnh tràn ra lên láng, cảnh tượng thật kinh hãi xiết bao. Hai người em bước tới, cùng quỳ bên anh cả. Anh hé con mắt ra nhìn chúng, cười nói những tiếng chua chát, trên trị yếu ớt. Đi đi, chúng đã gọi điện, sẽ có xe tới ngay bây giờ. Đi đi kẻo không kịp. Cái... Tú nhìn sang Tân, bây giờ vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, trừng mắt lên nói: Đi ra bốt gác, tìm cái chìa khóa Paris và ra mở nhanh lên, không thì chết cả bây giờ. Tân chảy nước mắt, lý nhí nhìn anh Hoàng nói: Còn anh ấy có sống được không à? Anh ấy bị như thế là do nhường súng cho mày đó. Câm mồm và bước ngay. Tú gầm lên, vết thương nơi bụng như chực bục ra tới nơi. Tân sợ hãi đứng bật dậy, nhìn anh Hoàng, òa lên khóc rồi nói: Anh ơi, em xin lỗi anh rất nhiều. Anh Hoàng mỉm cười nhẹ nhàng, rồi gượng phẩy tay. Tân gạt nước mắt, lao vội ra bốt gác. Tú nhìn anh Hoàng, nắm chặt lấy bàn tay anh, nói trong làn nước mắt: Gắng lên, chúng em đưa anh đi, cố đến đây rồi mà. Không ai trả lời, anh Hoàng chỉ cười thôi. Ai cũng biết anh không thể đứng dậy nổi nữa. Trên người anh là 3 viên đạn xuyên vào, nội tạng của anh đã nát cả ra rồi. Tú quay sang Duy: Có thể em tiếp một nhân sang cho anh ấy. Duy im lặng lắc đầu. Con Vương Mộc Nhân thay anh trả lời: Mộc Nhân có thể giết người bên ngoài, nhưng để bổ trợ thì chỉ yểm lên được huyền nhân thánh địa, được lâm ấn chứng mà thôi. Do cậu Tú có cánh tay của chi Mộc Nhân cấy vào nên mới dùng được, người thường thì không được. Hơn thế nữa, vết thương của cậu chỉ là nhẹ nên Mộc Nhân mới cầm được máu. Còn người này ngũ tạng bị nát rồi, không cứu chữa được nữa. Các cậu hãy bỏ anh ta lại rồi đi nhanh cho được việc. Tôi nghe được âm thanh của Định Phúc, ông ta đang tới rất gần chờ các cậu rồi. Lâm mà Vương Mộc Nhân nhắc đến chính là người duy trì tế tự cho thánh địa. Ai nấy đều bất lực mà bật khóc. Anh Hoàng thều thào: Đủ rồi, đi đi các cậu, chúng tôi không bỏ đồng đội lại chiến trường. Nếu anh chết, chúng tôi cùng mang xác anh về, chứ đừng nói là anh còn sống như thế này. Anh Hoàng yếu ớt khuyên nhủ: Sống là điều quan trọng. Anh vui vì những giây phút cuối đời lại được bên các cậu tác chiến, và chết như một người lính. Anh vui vì được làm đồng đội của các cậu. Các cậu à, xin hãy đến thăm vợ và mẹ của anh, chuyển lời của anh. Anh đã không làm ba thất vọng. Anh hỏi các cậu có thương anh không? Cả hai liền gật đầu. Anh nói: Vậy thì làm ơn, nếu anh còn sống, rơi vào tay bọn giặc kia, chúng sẽ cứu chữa anh, tra hỏi hành hạ, và cho anh chết còn đau đớn hơn như thế này nhiều. Nếu các cậu thương anh, làm ơn giúp anh kết thúc sinh mệnh. Không, không, không bao giờ chúng em bắn vào đồng đội. Vương Mộc Nhân lên tiếng. Cậu Duy, có một điều này nhưng hơi khó nghe, xin cậu cho tôi nói. Duy gật đầu. Mộc Nhân nói. Tình cảm của những người lính Việt thật khiến gỗ đá cũng phải động lòng, người gỗ cũng phải rơi lệ. Tôi thấy rất thương cho anh ta. Tôi có ý thế này. Cậu Duy à, anh ta nói đúng. Các cậu đi rồi, sau đó anh ta chết ở đây, hồn lưu lạc nơi xa xứ, biết cho ngày nào mới tìm được về nguồn cội. Trên dải Phượng Hoàng này, khi các cậu đi qua, có biết bao linh hồn người Việt đang gào khóc dưới đáy vực sâu kia. Có lẽ các cậu đã nghe rồi chứ. Tiếng âm u gầm rú của những linh hồn chẳng thể nào siêu thoát mà trở về quê cũ. Cậu Duy, hãy giết anh ta ngay đi, rồi thâu hồn anh ta vào Mộc Nhân và mang về nước. Đó là cách giúp anh ta tốt nhất bây giờ. Cậu Duy, cậu là huyền nhân, có lý nào lại yếu lòng như thế? Cậu Duy, hãy quyết định nhanh lên, kẻ thù đang tới đó. Đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Duy lạnh lùng đặt cây súng AK lên ngang bụng anh Hoàng, rồi nói: để sống cần bản lĩnh rất lớn, để chết được cũng cần bản lĩnh không nhỏ. Chúng em chẳng thể nào bắn vào anh. Anh có thể tự làm hay không? Anh Hoàng chảy nước mắt đáp. Được. Duy giúp anh kê lại khẩu súng cho ngay ngắn, đặt một ngón tay cái của anh lên cò súng, còn họng súng chỉ về đầu anh. Anh Hoàng ngậm lấy nòng súng, các người run giật lên vì sợ hãi. Người Tú cũng run bắn lên vì kinh hoàng. Hắn sắp chứng kiến một điều tồi tệ bậc nhất trong cuộc đời con người có thể chứng kiến. Không phải việc hắn giết người, mà việc hắn nhìn người đồng đội của mình tự sát mới làm cho hắn ám ảnh lâu dài tới như vậy. Anh Hoàng nhắm mắt, cầu nguyện, rồi rung rung bóp cò. Nhưng không bóp cò được, nòng cò lại trần ra. Tú và Duy cùng hồi hộp chờ đợi, không ai dám thở mạnh vào giây phút thiêng liêng này. Chợt bên kia hàng rào có tiếng la lớn. Nè các cậu à, còn làm gì ở đó? Mau ra đây đi! Họ giật nảy cả mình sợ hãi cùng nhìn lại, thì thấy bên kia hàng rào là một người đàn ông mặc áo quần màu đen kính bưng, áo da thú cũng màu đen, chân đi bốt cao kính mít, đầu trùm khăn chống rét. Trong ánh sáng chập chờn của đèn pha vẫn thấy rõ khuôn mặt người đó đầy những vết sẹo và tàn nhang. Cặp mắt lóe sáng lên trong đêm tối. Bọn họ như vỡ tung vì niềm hân hoan vui sướng dâng trào trong từng thớ thịt. Định phúc quả nhiên đã tới theo ám hiệu của Vương Mộc Nhân. Có ông ta ở đây, họ sẽ sống. Không ai tinh thông thủy thổ trên đất Trung này hơn ông ta nữa. Chỉ cần bước ra khỏi hàng rào này, họ thực sự đã thoát rồi. Không còn là giấc mơ nữa. Cơn ác mộng này thực sự đã khép lại thật rồi. Nhưng rồi họ khựng lại, đau đớn nhìn người đồng đội đang phải dằn vặt giữa sự sống và cái chết kia. Vương Mộc Nhân chợt sáng lên chữ địa trên bụng. Nó lo lắng nói: không còn thời gian nữa, tôi nghe được âm thanh của bọn tàu. Chúng đang tới gần lắm rồi. Mặt đất đang trung chuyển. Chúng có rất nhiều người. Nhanh lên thôi cậu. Duy bồn chồn lo lắng. Cậu ghé sát lại vào tai anh Hoàng, nói khẽ một câu gì đó rồi lùi ra. Rút con mộc nhân từ trong túi quần ra. Một con mộc nhân trống trỗng và chờ đợi. Anh Hoàng hét lên một tiếng rồi bóp cò. Kim hỏa lóe lên trong miệng anh. Phía sau ót của anh vỡ toang. Máu và óc văng ra bầy nhầy từ sau đỉnh đầu, ghim lên nền tuyết lạnh. Còn từ miệng anh, khói bốc lên nghi ngút. Duy cắn răng bắt ấn chú. Người chết vừa tắt hơi, vong hồn đã bay lên, liền hiện ngay con quỷ sai dưới địa ngục. Ba con mộc nhân đồng thời lại nhảy ra che chắn. Còn Duy thì bắt ấn và ghim con hình nhân nhỏ xuống dưới tuyết. Từ nơi lưng của anh vụt ra một cánh tay đen ngòm bật khỏi nắp quan tài. Cánh tay vươn lên tóm lấy mảnh hồn đang lơ ngơ của anh Hoàng, rồi sau đó lại dúi nó vào con mộc nhân ghim trên đất. Từ con mộc nhân ấy lại từ từ mọc ra mắt mũi miệng giống tựa như anh Hoàng. Con quỷ sai thấy vong hồn đã biến mất, bèn cũng tan đi không truy cứu nữa. Các con mộc nhân cũng nhanh chóng biến đi. Tú nhìn xác anh Hoàng nằm trên tuyết, đau thương ngập tràn, khẽ vuốt mắt cho anh. Cứ như vậy, một con người vô tội đã mãi mãi ra đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tĩnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 14 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.